Sau khi giành chức vô địch eSports, tôi lái Mecha. Chương 129. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Lên sàn mau. Mirandi đẫm máu. Cố lên, Mirandi tất thắng. Theo hai cỗ cơ giáp đối chiến, một đen một trắng, bước lên sàn đấu. Không khí hiện trường lập tức bùng nổ, tiếng hò hét xé tan bầu trời. Phỏng chừng ngay cả bối lão đại cũng không ngờ, trận đấu có thực lực chênh lệch lớn như vậy lại gây ra tiếng vang lớn đến thế. Nhưng đối với ban tổ chức mà nói, sự chú ý và không khí sôi động như vậy chính là điều họ mong đợi. Một mặt là vì tuyển thủ át chủ bài Mirandi đẫm máu đã một thời gian dài không bị thách đấu, bản thân đã rất có đề tài. Mặt khác, dường như có ai đó ngầm đứng sau thúc đẩy, tung tin rầm rộ trên mạng ngầm, thu hút vô số người đến đặt cược. Bối lão đại đã nhận ra có điều gì đó không ổn. Số lượng và quy mô người xem trận đấu này vượt quá dự kiến. Gần như mọi người đều đặt cược cho Miêu Phi Yến. Số tiền đặt cược vào Kỳ Minh Trúc ít đến đáng thương. Cảm giác như cố tình nhắm vào vậy. Nếu Miêu Phi Yến thắng, dù tỷ lệ cược thấp đến đâu, sòng bạc này cũng khó tránh khỏi việc phải chịu tổn thất. Lão đại đang mải suy nghĩ. Một đàn em đột nhiên bước vào ghế lô, nhẹ giọng báo cáo bên tai bối lão đại. Vừa có một khoản tiền lớn đổ vào bàn cược, đặt cho đối thủ của Mirandi. Bối lão đại nhướng mày, đặt bao nhiêu? Không nhiều lắm, chưa đến 3 triệu. Đàn em do dự nói, nhưng mà, hắn đặt cho đối thủ của Mirandi thắng, hơn nữa, lại là cái bàn cược có tỷ lệ cao nhất. Bối lão đại khựng lại một chút, bàn cược có tỷ lệ cao nhất, không gì khác ngoài việc Kỳ Minh Trúc chiến thắng áp đảo, thời gian khống chế trong vòng một nửa. Và tỷ lệ hư hại thấp hơn 80. Đây là chê tiền mình nhiều quá sao? Dù cầm đi ném đá xuống sông, tốt xấu cũng có thể bắn lên vài giọt nước. Khoản tiền này có nguồn gốc quá quỷ dị, hơn nữa còn không truy ra được tài khoản. Phòng chừng sau lưng có hacker thực lực không tầm thường thao túng. Bối lão đại cảm thấy sự việc dường như không đơn giản như vậy. Ánh mắt hắn ta dừng lại trên hai cỗ cơ giáp giữa sàn đấu, không khỏi lộ ra vẻ dò xét. Miêu Phi Yến ngồi trong khoang điều khiển, chỉnh lại mái tóc. Mái tóc dài ngang vai của hắn chỉ đơn giản được buộc ra sau đầu. Dù đeo chiếc mặt nạ che khuất nửa khuôn mặt, nhưng từ những đường nét lộ ra vẫn có thể nhận thấy, đây là một thanh niên vô cùng tuấn tú, thậm chí có thể gọi là đẹp. Hắn vừa xuất hiện, khán đài liền bùng nổ tiếng reo hò nhiệt liệt, tất cả đều cổ vũ cho Miêu Phi Yến. Gần như toàn bộ khán giả đều đặt cược vào hắn. Dĩ nhiên không ai mong muốn hắn thua cuộc. Cả đấu trường nghiễm nhiên một khung cảnh ngôi sao được vây quanh bởi vô vàn người hâm mộ. Ngược lại, khi Kỳ Minh Trúc điều khiển cỗ cơ giáp màu đen lên sàn, lại không nhận được sự chào đón nồng nhiệt như vậy, thậm chí còn có không ít lời chế nhạo. Trong lòng đám đông khán giả, tốt nhất là người thách đấu này bị hạ gục ngay lập tức, để họ có thể dễ dàng kiếm được một khoản tiền lớn. Người ủng hộ hai bên bày ra sự đối lập rõ ràng. Miêu Phi Yến đã xem qua hồ sơ của người thách đấu, biết người điều khiển cỗ cơ giáp màu đen đối diện chỉ là một thiếu niên tuổi còn trẻ. Dù hắn không hiểu vì sao đối phương lại chọn mình làm đối thủ, nhưng trong lòng hắn hoàn toàn không coi trọng trận đấu này. Đây không phải là xem thường đối thủ, mà là sự tự tin của một người điều khiển Titan đẳng cấp. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hàng rào hợp kim hạ xuống, ngăn cách chiến trường trên lôi đài với khán giả. Màn hình thực tế ảo khổng lồ hiển thị cảnh tượng hai cỗ cơ giáp nhìn nhau từ xa, người dẫn chương trình cũng đã vào vị trí. Trên đỉnh đầu, những con số đếm ngược được chiếu từ hình ảnh thực tế ảo chậm rãi giảm xuống, 10, 9, 8. Trận đấu này có độ chú ý rất cao, một trong hai người dẫn chương trình nam còn có thời gian trêu đùa. Tuy chỉ là trận đấu thêm vào lâm thời, nhưng theo thống kê, tổng số tiền đặt cược đã là cao nhất trong năm nay. Đồng thời cũng là trận đấu có sự chênh lệch tỷ lệ cược lớn nhất giữa hai bên. 7, 6, 5, anh có đặt cược cho Mirandi không? Người dẫn chương trình còn lại cười nói, chắc là chờ trận đấu xong sẽ có thêm một miếng sườn cho bữa tối nhỉ? Lời này không thể nói như vậy được, ha ha ha. Người dẫn chương trình nam cười nói, người trẻ tuổi có tinh thần thách đấu là một điều tốt. Hy vọng tuyển thủ át chủ bài của chúng ta sẽ không ra tay quá nặng. Nếu làm cậu bé kia mất hết ý chí, sau này không bao giờ muốn chạm vào cơ giáp nữa thì sao? Đó chẳng phải là một tội lỗi lớn sao? Khán đài lập tức bùng nổ một tràng cười. 3, 2, 1, 9. Chiến trường được giải phóng, trận đấu đã bắt đầu. Hai cỗ cơ giáp đồng thời khởi động, chúng ta hãy cùng xem. Ôi trời, trong khoảnh khắc đếm ngược kết thúc, hai cỗ cơ giáp, một đen một trắng, gần như đồng thời lao về phía đối phương. Tiếng động cơ gầm rú, pháo laser của cả hai bên đồng loạt khai hỏa, bắt đầu giai đoạn giao tranh dữ dội. Miêu Phi Yến giơ tay thực hiện một cú lôi xạ chính xác, cỗ cơ giáp màu đen đối diện lướt người xuống thấp một cách vô cùng uyển chuyển, và ngay giây tiếp theo, một phát pháo laser chuẩn xác đáp trả. Người có kinh nghiệm chỉ cần ra tay là biết ngay trình độ. Hành động chớp nhoáng của cả hai bên khiến toàn bộ lôi đài tràn ngập cảm giác căng thẳng. Hai người dẫn chương trình và khán giả đều là những người có nghề, dù không có trình độ của người điều khiển, nhưng xem nhiều năm thi đấu như vậy, cơ bản vẫn có con mắt tinh tường. Cả hai, bất kể là độ chính xác hay sự liên tục của pháo laser, hay những động tác né tránh mượt mà như nước chảy mây trôi, đều đạt đến trình độ hàng đầu. Miêu Phi Yến làm được điều này không có gì lạ, nhưng cậu thiếu niên đối diện hắn lại có thể không hề lép vế, điều này thật khó tin. Oanh, Miêu Phi Yến vững chắc hứng chịu một phát laser. May mắn là cơ giáp thi đấu không sử dụng vũ khí có hỏa lực cao, hắn kịp thời triển khai trường lực để chặn lại đòn tấn công này, đồng thời trong lòng cũng rùng mình. Đây là một cao thủ, khả năng khống chế cơ giáp và những chi tiết tinh tế lộ ra khi né tránh của cậu, tuyệt đối không phải là thứ mà một người điều khiển bình thường có thể có. Cái gì mà rank 2500, cái gì mà người yêu thích cơ giáp, cái gì mà chỉ muốn trải nghiệm chút thú vị của đấu cơ giáp. Lừa ai chứ? Toàn bộ khán đài bùng nổ tiếng kinh hô, hai người dẫn chương trình trên bục nhìn nhau ngơ ngác, gần như không tin vào mắt mình. Trận chiến vẫn tiếp tục, Miêu Phi Yến thu hồi sự khinh thường, bắt đầu nghiêm túc điều khiển cơ giáp. Hai cỗ máy liên tục xoay quanh trên sàn đấu, laser bắn phá dữ dội, ánh lửa và tiếng nổ vang lên khắp nơi, tiếng nổ liên tiếp không dứt bên tai. Khả năng khống chế cơ giáp của Kỳ Minh Trúc không hề nghi ngờ là hàng đầu. Cậu điều khiển cỗ cơ giáp màu đen di chuyển mượt mà, không hề có một chút trì trệ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Gần như trong khoảnh khắc Miêu Phi Yến giơ tay khóa mục tiêu, cậu đã phán đoán được quỹ đạo laser của đối phương và hoàn thành một động tác chính xác để né tránh. Trên lôi đài có rất ít chướng ngại vật, không gian tác chiến cũng bị thu hẹp. Hai bên đấu pháo laser cũng không kéo dài quá lâu, khi khoảng cách giữa hai bên không ngừng rút ngắn, không gian sử dụng pháo laser đã giảm xuống mức thấp nhất. Tạch, gần như đồng thời, đao cơ giáp của cả hai bên đồng loạt bật ra khỏi vỏ. Hai lưỡi hợp kim va chạm vào nhau, phát ra một tiếng. Vù, lớn, đang, tiếng va chạm lớn này tựa như pháo hoa, lập tức đốt cháy bầu không khí khán đài. Trời ơi, trời ơi, tôi nhìn nhầm rồi sao? Đây là trình độ chiến đấu gì vậy? Khán giả điên cuồng hò hét. Cảnh cận chiến trước mắt khiến người ta dựng tóc gáy, tư thế tấn công của cả hai bên đều chuẩn mực như sách giáo khoa, mỗi động tác huyền truyền đều đủ sức đánh bại bất kỳ tuyển thủ nào khác của giải cơ giáp ngầm. Đây đâu phải là cao thủ hành hạ kẻ yếu, đâu phải là trận đấu thêm lâm thời. Đây rõ ràng là chiến đấu cấp độ người điều khiển Titan. Cảnh tượng trước mắt chỉ mới bắt đầu, trong khoảnh khắc đối đao với Kỳ Minh Trúc, Miêu Phi Yến đã cảm nhận được một cảm giác áp bức khó tả. Lòng hắn trầm xuống, biết rằng mình đã gặp phải một đối thủ cứng cựa, không dám khinh suất nữa. Cỗ cơ giáp màu trắng vung đao cơ giáp, lưỡi hợp kim vẽ một đường cong quỷ dị trong không khí, tấn công từ một góc độ xảo quyệt. Nhát đao này nhìn như tấn công trực diện, kỳ thực lại nhắm thẳng vào yếu điểm. Chỉ là dưới sự điều khiển của người lái, lưỡi đao rung động cực nhanh, tạo thành ảo ảnh thị giác. Nếu đối thủ không có đủ kinh nghiệm thực chiến, chờ đợi hắn sẽ là phán đoán sai lầm và kết cục nổ tung tại chỗ. Ánh mắt Kỳ Minh Trúc hơi trầm xuống, khóe miệng khẽ nhếch lên một nụ cười. Quá đã, đang, lưỡi đao cơ giáp hợp kim từ giữa khớp tay bật ra, động cơ trung tâm trong nháy mắt xoay tròn điên cuồng, phần eo cơ giáp thuận thế vặn một cái. Trong khoảnh khắc đó, cỗ cơ giáp do Kỳ Minh Trúc điều khiển tựa như một con chim nhạn đột ngột xòe cánh, đỡ lấy đòn tấn công của Miêu Phi Yến với một góc độ chuẩn xác đến kinh ngạc. Nhưng đó chưa phải là tất cả. Vừa hoàn thành động tác đỡ đao, Kỳ Minh Trúc liền đẩy cần điều khiển, lưỡi đao của cỗ cơ giáp màu đen BNR quét ngang như một cơn gió xoáy. Phòng thủ vĩnh viễn có sơ hở, chỉ có tấn công mới là chân lý bất bại. Miêu Phi Yến kinh hãi, mạnh tay kéo cần điều khiển cỗ cơ giáp màu trắng lùi về sau một bước, ý đồ kéo giãn khoảng cách. Nhưng điều này vừa vặn rơi vào nhịp điệu tấn công của Kỳ Minh Trúc. Cỗ cơ giáp màu đen không ngừng tiến lên, lưỡi đao cơ giáp hợp kim nhanh như gió lốc, đan xen trước mặt thành một mạng lưới dày đặc, những lưỡi kiếm sắc nhọn, ép Miêu Phi Yến phải liên tục lùi về sau. Đang, hai bên trong vòng 2 giây ngắn ngủi đã hoàn thành vô số lần giao phong. Hai lưỡi đao cơ giáp hợp kim không ngừng đan xen, văng ra, va chạm, tựa như những tia lửa tóe ra từ lò rèn, đâm ra những vệt sáng chói lọi trên lôi đài hơi tối, khiến cho ánh đèn laser sặc sỡ xung quanh cũng trở nên ảm đạm. Kỳ Minh Trúc điều khiển cơ giáp hung hãn vung đao, không cho Miêu Phi Yến một chút không gian THDC nào. Bất quá, cậu biết nhịp độ tấn công mạnh mẽ như vậy sẽ không kéo dài lâu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đối phương dù sao cũng là một cựu điều khiển Titan, vì một phán đoán sai lầm nhất thời có thể tạm thời bị áp chế, nhưng sẽ không mãi bị đè nặng mà đánh. Phong cách chiến đấu của Miêu Phi Yến rõ ràng là đi theo con đường điều khiển của Thượng Kinh Thành. Tất cả những người điều khiển ở Thượng Kinh Thành, ngoại trừ Kỳ Minh Trúc, ít nhiều đều có bóng dáng của Hồng Vệ trưởng Tả Tuyền Tông trong chiến đấu. Dù sao những người điều khiển Titan phục vụ trong thời hạn nghĩa vụ quân sự cơ bản đều do Tả Tuyền Tông một tay bồi dưỡng. Quả nhiên, cỗ cơ giáp của Miêu Phi Yến không ngừng lùi về sau, rất nhanh đã đến sát mép lôi đài. Hắn biết mình không còn đường lui nữa, đôi mắt hung ác nheo lại, ngũ quan vốn xinh đẹp đến mức có chút âm nhu trong nháy mắt trở nên dữ tợn. Hắn nhanh chóng kéo mạnh các nút điều khiển xung quanh, dứt khoát đẩy cần điều khiển, cỗ cơ giáp màu trắng mạnh mẽ thoát khỏi nhịp độ chiến đấu, phát động phản công. Cỗ cơ giáp màu trắng chớp lấy cơ hội, một cú áp sát tầm ngắn, trực tiếp đối đầu cứng rắn với cỗ cơ giáp màu đen của Kỳ Minh Trúc, trông như muốn một trận lưỡng bại câu thương. Lúc này Kỳ Minh Trúc đang chiếm ưu thế, dĩ nhiên sẽ không đổi mạng với hắn, huống hồ mục tiêu của cậu là giữ cho độ hư hại của cơ giáp trên 80. Điểm này cậu không hề quên. Kỳ Minh Trúc điều khiển cơ giáp lùi về sau nửa bước, Miêu Phi Yến lại không chịu buông tha. Lưỡi đao hợp kim trong nháy mắt tựa như một cơn gió xoáy hung mãnh cuốn về phía trung tâm động lực của cậu. Như cuồng phong cuốn lá rụng, lưỡi đao hợp kim mang theo sát khí ngút trời. Mạc San thứ cấp cuốn đao thuật, người dẫn chương trình trên đài phấn khích hô lên tên chiêu thức này. Mạc San thứ cấp cuốn đao thuật, một trong những kỹ thuật đao cơ giáp độc đáo của Thượng Kinh Thành, được cải tiến từ kỹ thuật xoay đao cơ bản của Mạc San, một trong hai cựu điều khiển Titan. Nó sử dụng động lực tầng lớp do trung tâm động lực cung cấp trong phạm vi nhỏ để thực hiện các đòn chém liên tục, cực kỳ đòi hỏi khả năng thao tác tinh tế của người điều khiển. Chiêu thức này tuy có điều kiện phát động khắt khe, phạm vi nhỏ hơn so với xoay đao nguyên thủy, nhưng điểm khó của nó nằm ở chỗ một khi thứ cấp cuốn đao đã bắt đầu, và trung tâm động lực xoay tròn nhiều lần đạt đến siêu tần, lực vung đao sẽ mạnh hơn gấp bội, dữ dội hơn gấp bội, tựa như mưa to chút nước, khiến đối thủ mệt mỏi ứng phó, điều duy nhất có thể làm là phòng thủ. Mạc San thứ cấp cuốn đao thuật vừa xuất hiện, thân phận người điều khiển xuất thân từ Thượng Kinh Thành của Miêu Phi Yến đã là chuyện ván đã đóng thuyền. Bất quá, điều này vốn dĩ không phải là bí mật gì trong giới, hắn cũng không còn che giấu nữa. Đối mặt với đối thủ như vậy, tiếp tục che giấu chỉ có con đường chết. Lưỡi đao khủng khiếp dưới nhiều lớp gia tăng đã đạt đến mức xé gió, tiếng rít chói tai mang theo sát khí nóng hổi đánh úp về phía cỗ cơ giáp màu đen. Cảm giác áp bức mà đối thủ mang lại gần như hóa thành thực chất, ngay cả Kỳ Minh Trúc cũng đã nhận ra. Đang, lưỡi đao màu đen cũng trong nháy mắt triển khai. Kỳ Minh Trúc buộc phải điều khiển cơ giáp lùi về sau để giảm bớt áp lực. Nếu đối đầu trực diện, dù không phải là không thể thắng, nhưng chắc chắn sẽ khiến độ hư hại của cơ giáp tăng lên đáng kể. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Dù sao hai người điều khiển cơ giáp đều có cùng đẳng cấp và kích thước, không có bất kỳ sự áp chế nào về hình dáng cơ thể. Điều có thể so tài chỉ là thao tác, ai thao tác cứng cỏi hơn, người đó chính là người chiến thắng cuối cùng. Cỗ cơ giáp màu trắng hóa thành một cơn lốc cuốn phăng mọi thứ lao về phía Kỳ Minh Trúc. Cỗ cơ giáp màu đen trong khoảnh khắc đó tựa như một chiếc thuyền nhỏ phiêu diêu giữa cơn bão táp. Lưỡi đao màu đen không ngừng sượt qua lưỡi đao của cỗ cơ giáp màu trắng. Những đòn tấn công liên tục khủng khiếp như vậy, trong mắt bất kỳ ai đều là những đòn sát thủ không thể tránh né, nhưng không thể tưởng tượng được, Kỳ Minh Trúc lại đỡ được tất cả. Người dẫn chương trình xem đến hoa cả mắt, trận chiến ở đẳng cấp người điều khiển Titan này, anh ta căn bản không có tư cách bình luận. Rất nhanh, mắt anh ta đã không theo kịp, chỉ có thể nhìn hai cơn lốc đen trắng trên sàn đấu đang chém giết lẫn nhau. Khán giả trong sân cũng không có tâm trí nghe những lời bình luận vô nghĩa. Họ chắp tay đặt lên miệng, phát ra những tiếng hò hét cuồng loạn, điên cuồng vì màn ẩu đả xuất sắc này, cách chương.